Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 41, loạn chiến bắt đầu. Đại thủ khẽ trống, mà lực mẫu thai cái kia thân thể khổng lồ liền lên tới một nửa. Quả nhiên là vô cùng nhục nhã a. Sát thủ Di nhìn lấy ma lực mẫu thai nửa người trên của Trần Trụi, nuốt ngụm nước miếng nói ra, ma lực mẫu thai nguyên thể là một vị tráng niên tinh linh. Tinh linh thân cao ước chừng tại năm khoảng 6 mét, đương nhiên cũng có phát dục tốt có thể đến 7 mét. Hiển nhiên ma lực mẫu thai coi như là phát dục thành thục tinh linh. Mà bây giờ ma lực mẫu thai ngực chỉ còn lại có một cái to lớn trống rỗng. Có thể lúc trước ngực sau khi thấy cõng cảnh tượng, đồng thời mắt Trần có thể thấy ma lực ở trong đó lưu động. Đối với bất kỳ một cái nào bình thường sinh mệnh mà nói, loại trình độ này nhục thể cưỡng chế cải tạo đều là một loại to lớn vũ nhục. Ngồi ở Negeri bên cạnh ba cái chỗ ngồi xa một cái hất lên nón rộng vành người đột nhiên lấy tay ấn xuống lồng ngực của mình. Một ít chữ viết từ trong tay của hắn chảy ra che đắp lên trên người. Lắng lại bên trong thân thể ma lực bạo động, một trận lấy đại sảnh là phạm vi ma lực vòng xoáy đã trải qua hình thành. Điểm trung tâm chính là ma lực mẫu thai ngực. Negeri nhìn lấy ma lực mẫu thai, thần sắc cũng đột nhiên có chút cứng ngắc. Nếu như nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện trên da xuất hiện vết rạn. Đây là muốn sinh, sắc mặt của Negeri có chút cổ quái, nhưng là rất nhanh liền dịu xuống một chút đi. Bản thân sinh bản thân thôi. Đến trình độ nào đó cường giả, tại minh bạch sinh mệnh sinh sôi chân lý về sau, thậm chí có thể một người thai nghén hậu đại, tự công tự thụ cái gì. Khụ khụ khụ, ma lực mẫu thai vốn là tinh linh tam trụ thần sinh mệnh chi tử một vị tư thần. Từ sinh mệnh chi tử thần danh liền có thể biết được đại khái của nàng con đường. Ở trong tinh linh nhất tộc, sinh mệnh chi tử chức trách là thai nghén mới tinh linh, cam đoan tinh linh huyết mạch kéo dài. Bất quá sinh mệnh chi tử đã bị sinh mệnh thừa tái giả cùng thâm hải ca tụng giả hai vị này cùng sinh mệnh tương quan chính thần nuốt vào, liền sống lại cơ hội cũng không có. Ma lực mẫu thai tiền thân xem như sinh mệnh chi tử từ thần. Nàng mặc dù không có kết thành con đường, nhưng là căn nguyên cũng đã ba lần giải phóng. Ẩn chứa ở bên trong căn nguyên chân lý mầm móng cũng bắt đầu nảy mầm. Ma lực mẫu thai năng lực chính là hấp thụ chất dinh dưỡng cũng truyền lại cho đời sau. Nếu như không thể chống cự thủy triều ma lực, như vậy ngươi cũng chỉ là chất dinh dưỡng. Nếu như có thể không trở thành chất dinh dưỡng, tiếp xúc đến ma lực mẫu thai, tiến vào trong bụng của nàng, lại thành công xuất thế, như vậy ngươi sẽ được ma lực mẫu thai truyền đi chất dinh dưỡng. Loại này tương đương khi sinh ra một cơ hội duy nhất. Mặc dù sẽ không có được lần thứ hai sinh mệnh, nhưng là sinh mạng thể bản chất cũng tìm được trình độ lớn nhất tăng lên. Phải biết tinh linh nhất tộc sinh mệnh bản chất là cao hơn nhân loại. Sinh mạng thể đều có riêng mình cực hạn, muốn đột phá cực hạn khó càng thêm khó, mà tinh linh cực hạn muốn cao hơn nhiều nhân loại. Đi qua ma lực mẫu thai một lần lại thai nghén, sinh mệnh bản chất sẽ trở nên khác biệt. Cứ việc không phải tinh linh, nhưng là bản chất sẽ cùng tinh linh không sai biệt lắm. Đối với ma lực, đối với thế giới nhận biết đều sẽ phát sinh cải biến. Nguyên bản thiên tư người bình thường, biết biến thành nhân loại bên trong thiên tài hiếm thấy, đạt tới một loại lột xác hiệu quả. Đây mới là ma lực tiệc tối chân chính tranh đoạt đồ vật. Nhìn lấy dần dần bò ra tới ma lực mẫu thai cái kia chán ghét bụng lớn. Tại chỗ một số người ánh mắt lộ ra. Trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí ra ma pháp nghi thức. Dạng này kết giới sư mới có thể xem như hợp cách. Bởi vì thiên phú và hoàn cảnh nhân tố, từ trước kết giới sư đều ít đến thương cảm, đồng thời cũng không tính cường đại, chỉ là hiện tại ở vào thủy triều ma lực hoàn cảnh. Kết giới sư lực lượng mới thật sự phát huy ra. kết giới sư chân lý chính là hiểu thấu đáo hoàn cảnh, khống chế hoàn cảnh. Tại loại này ma lực nồng nặc trong hoàn cảnh, thực lực của ta thế nhưng là tăng lên gấp bội. Kết giới sư áo choàng hạ miệng vỡ ra. Kết giới địa hậu, toàn bộ kết giới tràng vực bên trong, áp lực trong nháy mắt thêm lớn. Negri thân ảnh lắc lư. Không thể không nói loại hoàn cảnh này đối với một cái sắp sản xuất người mà nói cũng không làm sao. Hữu hảo, kết giới thiên cao, kết giới sư cũng không có đình chỉ. Từ trên người hắn chảy ra nhiều chữ hơn phù. Những ký tự này cùng phía trước kết giới chồng chất lên nhau. Tràng vực bên trong hết thảy tựa như đều biến mông lung. Kết giới sư thân ảnh đã ở trong nháy mắt trở nên xa xăm lên. Liền phảng phất bầu trời như vậy khó mà chạm đến. Ma lực xếp hình thành ngụy không gian khoảng cách sao? Negri rất mau nhìn ra cái này cái gọi là kết giới thiên cao nội tình. Bất quá có chút năng lực chỉ xem phá là không có ích lợi gì. Xuyên thấu qua mơ hồ kết giới có thể nhìn thấy ngoại giới giống như cũng bắt đầu rồi loạn đấu. Một chút ma lực xung đột phản ứng Negri còn có thể bắt được. Đây là kết giới sư cũng tiến hành động tác kế tiếp. Tam trọng cấm kỵ kết giới sinh mệnh tước đoạt. Kết giới sư đệ tam trọng kết giới thi triển ra. Chữ màu đen dấu vết nhanh chóng vặn vẹo. Cùng phía trước hai trọng kết giới chồng chất lên nhau. Một loại lực lượng khác bắt đầu tác dụng tại trên người Negri. Giống như muốn đem sinh mệnh lực của hắn hút đi. Người cũng là hoàn cảnh một bộ phận. Người cũng là kết giới sư có thể lợi dụng hoàn cảnh a. Kết giới sư nói ra, tại nguyệt thụ thế giới như thế này, ngoại giới ma lực nồng độ gần như không, muốn thi triển kết giới cũng chỉ có thể từ phương diện khác vào tay. Đem người xem như kết giới động lực một trong, rút ra tính mạng con người lực để duy trì kết giới. Trời cao kết giới bảo vệ mình cùng nhốt lại địch nhân. Địa hậu kết giới hạn chế địch nhân hành động, thiên địa nhân tam trọng cấm kỵ kết giới chồng vào nhau. Tương hỗ thôi động tương hỗ bù đắp, lâm vào ta trong kết giới, người đã trải qua mất đi rơi mất tiên cơ. Kết giới sư ánh mắt lạnh lùng, ta đã biết rồi cực hạn của ta, không có cao hơn linh giác cùng năng lực nhận biết, kết giới của ta trình độ không cách nào đạt được tăng lên. Bất kỳ cái gì cản đường người đều sẽ bị ta không chút lưu tình loại bỏ. Trách chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo. Loại hoàn cảnh này là sân nhà của ta. Mà ở vào trong kết giới Negri thần sắc càng phát ra cổ quái. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.